Dương Kỳ thanh âm lại lần nữa truyền tới, nhanh chóng thêm đại lực lượng, vận chuyển dội vào đầu của ta. Hiền giả chi ngọc muốn thúc dục rồi, các ngươi suy nghĩ một chút hậu quả a. Lập tức tầm đó, Mục Nhân Vương cùng Tố Tâm rung mạnh, vội vàng nghe Dương Kỳ thúc dục tất cả lực lượng. Một cổ cực lớn sức bật, theo Sa La Song Tử Cung hết thảy mọi người trên người bạo phát đi ra. Cái kia kim sắc kinh văn một chút gia tăng lên gấp 10 lần đều không chỉ. Cùng lúc đó, dựa theo Dương Kỳ ước định, Mục Nhân Vương cùng Tố Tâm hét lớn, Dương Kỳ, biến thành khôi lỗi a. Không tốt, chúng ta cũng phải thêm đại lực lượng. Trông thấy Mục Nhân Vương cùng Tố Tâm như vậy ra tay, Thần Nghiệt Môn Chủ cùng Hoàng Phủ Sáng Thế trong nội tâm đồng thời cả kinh. Biết có khả năng cái này một đôi vợ chồng đã tìm được đối phó Dương Kỳ phương pháp, vội vàng cũng tăng lớn dội vào đầu cùng khống chế, muốn đem Dương Kỳ triệt để khống chế. Mọi người tự chứng kiến long trời lỡ đất, nhật nguyệt vô quang, sở hữu tất cả dị tượng đều xuất hiện. Cái lúc này, vốn toàn lực dội vào đầu là người khác đánh lén tốt nhất thời gian, nhưng là cử thế lực lớn kinh văn ngưng tụ trở thành cực lớn hào quang, kết thành một cái bảo tràng, coi như là thần chỉ sợ đều một chút không cách nào xâm lấn. Sát, Thần Nghiệt Môn Chủ một ngụm máu tươi phun ra đến, máu tươi của hắn là màu đen, trong đó ẩn chứa hàng tỷ ác quỷ khóc thét thanh âm, gia nhập cái kia đại oan nghiệt kinh văn bên trong. Cái này kinh văn bắt đầu biến hóa, sở hữu tất cả oán khí cuồn cuộn mà đến. Cái gì là oan nghiệt? Cái này là oan nghiệt. Mà Hoàng Phủ Sáng Thế trên đỉnh đầu, tắc thì xuất hiện một quyển sách, chính là Thần Khí, Sáng Thế Kỷ, Kinh Văn, thượng cổ mạnh nhất thần sách viết ra kinh điển, giảng thuật thế giới như thế nào sáng lập. Thiên hạ, trong miệng của hắn nhổ ra hai chữ, cuồn cuộn chiều dâng, lại lần nữa trùng kích tiến nhập Dương Kỳ thân hình bên trong, khiến cho Dương Kỳ toàn thân đều ở vào một loại muốn vỡ tan tồn tại. Cho dù là thần thể cũng không có khả năng đạt được nhiều như vậy, trải qua văn hóa năng lượng dội vào đầu, chỉ có thể đủ chỉ còn đường chết, kết cục tự là bảo thể mà vong. Nhưng là hiện tại Dương Kỳ thân hình chỉ là run rẩy, những thứ khác một chút sự tình đều không có. Bất quá giờ này khắc này, vạn giới vương đồ bên trong nhưng lại biến hóa nghiêng trời lệch đất, vô số năng lượng kinh văn truyền lại tại vương đồ bên trong, tựa hồ muốn đem toàn bộ vương đồ đều toàn bộ tràn ngập. Áp chế, cái kia Chu Tiên phân thân thi triển đi ra chính mình mạnh nhất thủ đoạn, thúc dục vương đồ thần lực, bầu trời thần cách tinh cầu thường cách một đoạn thời gian muốn vẫn lạc một khóa, hoàng thiên vô cực thần uy, thúc dục đến mạnh nhất cực hạn, nhưng là đều không thể khiến cho cái này đoàn dội vào đầu năng lượng áp chế xuống dưới. Dương Kỳ, những người này dội vào đầu thật lợi hại, ta đều áp chế không nổi, một khi bạo tạc nổ tung, tuy nhiên không có khả năng hủy diệt vạn giới vương đồ, nhưng lại có khả năng lại để cho bọn hắn biết rõ vạn giới vương đồ chính thức huyền bí chỗ tại, cực kỳ nguy hiểm, được muốn một cái biện pháp đối phó bọn hắn. Không sao, ta đã sớm nghĩ ra được rảnh tay đoạn, đấu chuyển tinh di, thiên đạo vận chuyển, vận mệnh thay thế chi vô thượng diệu pháp, mượn nhờ những này năng lượng, quán thông hiền giả chi ngọc vô thượng huyền bí. Dương Kỳ thanh âm truyền lại đi ra, Chu Tiên phân thân tự thấy được cái kia hiền giả chi ngọc bay lên, trực tiếp xông vào cái kia đoàn cuồng bạo năng lượng bên trong. Sau đó, Dương Kỳ bắn ra chỉ, một cổ chân ma vạn kiếp bất phôi thể khí tức, trực tiếp thẩm thấu tiến nhập hiền giả chi ngọc ở chỗ sâu trong, khiến cho cái này hiền giả chi ngọc rồi đột nhiên tầm đó, bạo phát đi ra mạnh nhất hấp dẫn chi lực. Quả nhiên là hấp lực. Dương Kỳ trong nội tâm dùng mình, cũng cảm giác được chính mình dùng đạo thuật thúc dục hiền giả chi ngọc thời điểm, cái này ngọc bạo phát đi ra hấp lực cơ hồ là không gì sánh kịp, linh hồn của mình, huyết nhục, các loại thứ đồ vật đều thiếu chút nữa cũng bị hút vào trong đó. Nếu như là tại bình thường trạng thái, Dương Kỳ nhất định sẽ bị hút khô, không cách nào thoát thân, nhưng là hiện tại vô số người rót dưới đỉnh, lại bất đồng, những này dội vào đầu lực lượng thông qua được Dương Kỳ thân hình, lây dính hắn trên thân thể một bộ phận khí tức, đã bị hiền giả chi ngọc cho rằng là lực lượng của hắn, không ngừng hút vào lấy. Hình như là biển cả ở chỗ sâu trong, xuất hiện một cái sụp đổ lỗ đen, đem sở hữu tất cả năng lượng kinh văn đều hệ quét là sạch. Cái kia năng lượng kinh văn ở chỗ sâu trong, khắp nơi đều xuất hiện thiên địa chiều dâng. Chỉ chốc lát sau, tam đại thế lực sở hữu tất cả quán trú năng lượng đều bị hút vào trong đó. Hiền giả chi ngọc lực hấp dẫn lượng hạng gì cực lớn. Lần này Dương Kỳ phát động, chỉ cần còn cảm giác được có Dương Kỳ sinh mệnh khí tức, nó không hút khô là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nhưng là, những này năng lượng hút khô rồi, những cái kia dội vào đầu lực lượng, hay là liên tục không ngừng mà đến. Dương Kỳ trên mặt tự hiển hiện ra cười lạnh, đột nhiên khẽ động, ý hợp tâm đầu, nguyên thần phân hóa, hai cực thúc dục, trên đời vô địch. Lập tức trên người một cổ hơi thở, thông qua dội vào đầu, cùng ở đây tất cả mọi người nguyên khí liên tiếp, kết nối lại với nhau, vận mệnh cũng dây dưa cùng một chỗ, tuy hai mà một, đây chính là hắn vận mệnh chi luân phiên vô thượng thần thông. A, đột nhiên, thần nghiệt cửa mấy chục tôn cao thủ, toàn bộ hét thảm lên, trên mặt giống như hiển hiện ra bất khả tư nghị thần sắc. Tựa hồ là chính mình tao ngộ đạt tới kỳ lạ nhất ác hút máu ác ma hấp thụ trên người máu tươi. Nguyên một đám thân hình trong máu huyết nguyên khí, nguyên thần cũng nhịn không được đã bay đi ra ngoài, vùi đầu vào đạt Dương Kỳ trên thân thể, sau đó biến mất. Đều bị hiền giả chi ngọc hấp thụ, bởi vì này những người này bị hiền giả chi ngọc cho rằng là Dương Kỳ linh hồn, Dương Kỳ vận mệnh. Tại thời khắc này, thông qua vận mệnh chi luân phiên, tái giá tại thân thể của bọn hắn bên trên. Đây là có chuyện gì? Thần nghiệt cửa môn chủ chấn động, nhưng là phản ứng không kịp nữa. Hắn cũng cảm giác được chính mình tinh nguyên, cuồn cuộn tán tán, muốn thoát thể bay ra ngoài. Tựa hồ Dương Kỳ thân hình bên trong, ẩn chứa một loại cực kỳ khủng bố đồ vật. Hắn lập tức thúc giục bản thân đại thuật, muốn đình chỉ dội vào đầu. Bất quá, cái lúc này, có tiếng kêu thảm thiết liên tiếp truyền lại đi ra, là hoàng phủ sáng thế người bên kia, một ít lão ngoan đồng, cũng là liên tục kêu thảm thiết, giống như chúng độc tựa như, nhiễm lên vô thượng ôn dịch, thành phê tử vong, căn bản không thể có nửa điểm dãy rủa cùng phản kháng. Hoàng phủ sáng thế trợn mắt tròn xoe, máu tươi cuồng phun. Tiểu tử này trên người có quỷ, nhanh chóng đình chỉ dội vào đầu. Hoàng phủ sáng thế bạo phát đi ra vô thượng ý niệm, hiển nhiên là tổn thất không nhỏ, máu tươi hóa thành huyết nhân, nhào tới, đáng tiếc hay là bị hấp thu. Cơ hồ là hơn 10 cái hô hấp, thần nghiệt cửa lão ngoan đồng trọn vẹn chết hơn 100 cái, mà cái này sáng thế cung điện lão ngoan đồng thì là chết hơn 50 cái. Song phương lão ngoan đồng bất phân thắng bại, những này lão ngoan đồng huyết nhục tinh thần lực, các loại khắc độ biến hóa, đều sáp nhập vào hiền giả chi ngọc ở bên trong, thậm chí là thần nghiệt môn chủ cùng hoàng phủ sáng thế rất nhiều nguyên khí đều bị hấp thu, chỉ có xa la song tử cung không chút nào tổn hại. Mục nhân vương cùng tố tâm hai đại cung chủ, vừa mừng vừa sợ, kinh hãi là Dương Kỳ rõ ràng lợi hại như vậy. Hỉ chính là lần này thần nghiệt cửa cùng sáng thế cung điện tổn thất nghiêm trọng, chính mình không có một chút tổn thất. Dương Kỳ rốt cuộc là thi triển thủ đoạn gì? Hai người làm không rõ ràng lắm. Tố tâm, cái này Dương Kỳ đích thật là lợi hại, tuy nhiên hiện tại hắn giúp bọn ta đối kháng hai đại cung điện người, nhưng là tương lai cũng sẽ biết đối với chúng ta ra tay, chúng ta làm sao bây giờ? Mục nhân vương nói. Đương nhiên là tìm cơ hội, đem người này tiêu diệt, nhưng là người này khí hậu đã thành, không cách nào tiêu diệt. Xem đi, xem hắn cùng thần nghiệt cửa, hoàng phủ sáng thế lão quỷ chém giết được ngươi chết ta sống, chúng ta có thể chiếm tiện nghi. Tố tâm nói, hừ, ngay tại hai người truyền lại thần niệm thời điểm, một cổ rất mạnh hấp lực trùng kích tới, rõ ràng khiến cho mục nhân vương cùng tố tâm tâm thần chập chờn. Bọn hắn nguyên khí cũng bắt đầu đại lượng sói mòn, tông môn về sau, có hơn 10 cái lão ngoan đồng trong nháy mắt, hóa thành nguyên khí, hút khô mà chết. Dương Kỳ thần niệm truyền lại xuống, ta nắm giữ vận mệnh, lập tức sẽ biết các ngươi tâm hoài quỷ thai, rõ ràng còn muốn thừa cơ lưỡng bại câu thương, muốn giết ta. Xem ra không thể, nhất đủ tin tưởng chính là các ngươi, mục nhân vương, tố tâm,

hiền giả chi ngọc cùng chư thần ấn ký tại tranh đấu. Không chỉ như thế, đại mổ thần lực hạt giống tinh hoa cũng xuất hiện. Dương Kỳ vỗ, lần nữa cho hiền giả chi ngọc bên trong, đưa vào vạn kiếp bất phôi thể chân khí. Hiền giả chi ngọc liên tục hấp thu mấy chục xuống, không có có thể đem chư thần ấn ký hấp thu tiến vào trong đó. Cuối cùng một cái phun ra, trong đó sở hữu tất cả hấp thu tinh thần đại lực, toàn bộ phản hồi trở về. Cuối cùng thành công, Dương Kỳ vui mừng quá đỗi, đột nhiên một trường, hoành vỗ vào Chu Tiên phân thân trên thân thể. Ngươi cùng ta là nhất thể, huyết mạch tương thương, ngươi là phân thân của ta, hiện tại nhanh chóng cùng ta cùng một chỗ, tiếp nhận hiền giả chi ngọc phản hồi. Lúc này đây chúng ta phát đạt, hiền giả chi ngọc hấp thu bốn đại cao thủ, còn có hơn 100 tinh thần khắc độ đạt tới 90 cường giả đưa vào, trong đó tinh thần lực ngưng tụ, không phải chuyện đùa, cùng một chỗ đưa vào trong cơ thể của chúng ta, sở sở tinh thần của chúng ta khắc độ trong nháy mắt, mỗi người đều đột phá đến hơn 100, thậm chí là 200, loại trình độ này tinh thần khắc độ là khái niệm gì? Lúc này đây, Dương Kỳ đánh đúng là cái chủ ý này, hắn từ khi tìm hiểu cô lỗ thần công, các loại tuyệt học về sau, cũng đã là quỷ thần khó lường, biết rõ lần này người dội vào đầu có quỷ, muốn khống chế chính mình, đem mình biến hóa trở thành khôi lỗi, nhưng là những người này rồi lại là hiền giả chi ngọc tốt nhất hấp thu đối tượng. Không có những người này hấp thu, hiền giả chi ngọc bất kỳ địa phương nào mới có thể bổ đầy. 4. Những người này không có tu luyện chân ma vạn kiếp bất phôi thể, hiền giả chi ngọc sẽ không hấp thu chân khí của bọn hắn, nhưng là bọn hắn cho Dương Kỳ dội vào đầu, bị Dương Kỳ thi triển đi ra vô thượng vận mệnh chi thuật, lừa gạt hiền giả chi ngọc. Hiền giả chi ngọc khiến cho bọn hắn tưởng rằng Dương Kỳ phân thân, cùng một chỗ hấp thu, kết quả là sinh ra như vậy kết cục. Bốn đại cao thủ thân hình bên trong, trọn vẹn 1/3 lực lượng tinh thần bị hấp thu. Trừ lần đó ra, trên 100 tôn tinh thần khắc độ đạt tới 90 cường giả, sở hữu tất cả khí công pháp bảo tinh huyết nguyên khí tinh thần linh hồn đều hấp thu, toàn bộ tổng hợp lại, có bao nhiêu lực lượng. Bất luận kẻ nào đều không thể tưởng tượng. Hiện tại Dương Kỳ tìm hiểu chư thần ấn ký, đại mộ tinh hoa, mượn nhờ cái này hai đại thần lực, bức bách được hiền giả chi ngọc phun ra phản hồi, toàn bộ oanh kích tiến vào thân thể của mình, mãnh liệt như vậy phản hồi, mình cũng không thể tiếp nhận, đương nhiên muốn lôi kéo bên trên Chu Tiên phân thân. Trải qua cái này một loạt phản hồi, Dương Kỳ đã cảm thấy, Chu Tiên phân thân rất có thể sẽ lập tức đột phá đến khủng bố cấp trung kỳ, lại lần nữa đem trong linh hồn toàn bộ hết gì đó đều ngưng tụ ở cùng một chỗ, thậm chí đem nhân quả đều không để ý. Ầm ầm. Quả nhiên, hắn và Chu Tiên phân thân trong một chớp mắt, đã cảm thấy tinh thần lực tăng vọt, nguyên lai cái kia hiền giả chi ngọc ở chỗ sâu trong, cắn nuốt một quả đại mộ hạt giống, hiện tại cũng phun ra đi ra, tiến vào Dương Kỳ trong cơ thể, khiến cho hắn lần nữa nhiều hơn một quả, hơn nửa cái này đại mộ hạt giống trải qua rửa về sau, trở nên trong suốt như ngọc, căn bản không có một điểm oan nghiệt, phản bản hoàn nguyên. Tựa hồ là cùng phun ra đến lúc ban đầu giống như đúc. Dương Kỳ một chút thôn phệ tiến vào, tinh thần khắc độ trong nháy mắt, liền đạt tới 100. Răng rắc một chút, trong cơ thể hắn một loại thứ đồ vật rách nát rồi, tựa hồ là chân lý chi gông xiềng một loại pháp tắc thứ đồ vật, bất quá hắn như cũ không có đến khủng bố cấp trung kỳ cảnh giới. Xem ra, đích thật là tinh thần khắc độ đến 100. Cũng không thể đủ dùng được hắn đột phá đến khủng bố cấp trung kỳ cảnh giới. Nhưng là Chu Tiên phân thân lại bất đồng, trong nháy mắt tựu sinh ra mạnh nhất đột phá, biến hóa nghiêng trời lệch đất, theo trên người hắn kích phát ra đến. Tinh thần của hắn khắc độ lập tức tăng lên, đạt tới 80, 90, sau đó 100. Thiên kiếp phủ xuống, kiếp này mấy là thần giới pháp tắc đại kiếp nạn, rất nhiều thái cổ thần nhân hư ảnh, chỉ thiên đạp đấy, cuồn cuộn mà đến, cơ hồ muốn bao phủ hết thảy, các loại kiếp số không ngừng hiện ra, nhưng lại không có một chút tác dụng. Những này kiếp số đến Chu Tiên phân thân trước mặt, biến hóa đã trở thành một mảnh dài hẹp long xà, thẩm thấu tiến vào thân thể của hắn, khiến cho thân thể của hắn hô hấp phun ra nuốt vào, rất nhiều nhân quả đều bị bức bách đi ra, lần nữa khiến cho ý chí ngưng luyện, thuần khiết.